Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1552, Ninh Từ Ngữ luyện đan. Đan tháp ở ngoài, một người trẻ tuổi chào đón. Hì hì, nhị sư huynh, ngươi có phải hay không lại bị sư tôn trách phạt? Nhìn người tới, Ninh Từ Ngữ cười nghênh đón. Người nọ là Ninh Tư Ngữ nhị sư huynh Đinh Huân, Hiền Vũ đại sư tọa hạng nhị đệ tử, bốn sao sơ kỳ đan thần tồn tại. Đinh Huân sững sờ, nói, làm sao ngươi biết? Ninh Tư Ngữ doanh doanh cười nói, thần nguyên phù phiếm, vừa nhìn chính là sử dụng thần hỏa quá độ, sư phụ lại phạt ngươi tu luyện khống chế lửa 100 lần a. Đinh Huân bĩu môi, nói, tiểu sư muội, ngươi còn có thời gian rỗi lo lắng ta, vẫn lo lắng chính ngươi a. Ngươi lần này thật là làm quá mức. Ninh Từ Ngữ quỷ linh tinh quái mà cười, nói, nhị sư huynh, nếu không chúng ta đánh cuộc. Đinh Huân hồ nghi nói, ngươi nhà đầu kia lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Ninh Từ Ngữ cười nói, ta nói sư tôn chẳng những sẽ không nghiêm phạt ta, sẽ còn đối ta đại gia ca ngợi. Đinh Huân nghe vậy bật cười nói, ngươi nhà đầu kia đi ra ngoài vài ngày chớ không phải là được chứng bệnh thần kinh. Ngươi lần này cư nhiên bỏ nhà ra đi, sư tôn chí ít hội phạt ngươi bế quan 3 năm. Ngươi lại còn nói sư tôn hắn hội ca ngợi ngươi. Ninh Từ Ngữ vẻ mặt quỷ linh tinh quái, nói, ngươi liền nói ngươi có dám đánh cuộc hay không a? Đinh Huân bật cười nói, ngươi lại coi trọng sư huynh thứ gì? Bất quá lần này, ngươi là không có khả năng thắng. Ninh Từ Ngữ cười hắc hắc, nói, nếu như nhị sư huynh ngươi thua, vậy liền đem ngươi làm du động minh thần hỏa cho ta. Đinh Huân hai mắt híp một cái, cười nói, quỷ nha đầu, ngươi thương thần viêm so làm du động minh thần hỏa lợi hại nhiều. Có ý đồ với nó làm cái gì? Ninh Từ Ngữ nói, vậy cũng không cần ngươi quản, ngươi liền nói ngươi có dám đánh cuộc hay không a? Nếu như ta thua, lần trước sư tôn ban cho ta dấu bé thiên la bí thuật dấu lớn bản dập, sẽ đưa cho ngươi. Đinh Huân hai mắt sáng ngời, nói, lời này là thật, thật như vàng 9999. Ninh Từ Ngữ cười nói. Đinh Huân gật đầu nói, tốt, nhị sư huynh đánh cuộc với ngươi. Ta cũng không tin, ngươi lần này thật có thể tránh được sư tôn xử phạt. Ninh Phương Vanh không nói gì, có chút ngoài ý muốn nhìn nhà mình tiểu muội. Hắn cùng Đinh Huân, không biết nhà đầu kia lấy ở đâu tự tin. Ninh Phương Vanh trong đầu, bỗng nhiên hiện lên Diệp Viễn thân ảnh. Lẽ nào, cùng tiểu tử kia có quan hệ? Ninh Phương Vanh rất nhanh thì phủ nhận điểm này. Điều này sao có thể? Trong hành lang, Hiền Vũ đại sư đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói. Nha đầu, ngươi còn biết trở về à? Hiền Vũ đại sư thanh âm phi thường uy nghiêm, nghe vào hết sức tức giận, rồi lại có vẻ cưng chiều. Tại trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài, cái gọi là yêu sâu. Trách cát, Hiền Vũ đại sư đối Ninh Từ Ngữ cái này cuối cùng đệ tử phi thường hài lòng, rồi lại phi thường đau đầu. Nhà đầu kia thiên phú kinh người, khả năng liền có không nỗ lực luyện dược sư đạo này, như vậy phù phiếm là rất khó đã có thành tựu, cho nên lần này hắn dự định hào hào nghiêm phạt một chút nhà đầu này, để cho nàng kiềm chế lại. Ninh Từ Ngữ hì hì cười, một cái bước xa lẻn đến Hiên Vũ đại sư bên người, vén lên hắn cánh tay, làm nũng nói, sư tôn, người ta lần này đi ra ngoài, cũng không phải là bướng bỉnh, là đi ra ngoài học bản lĩnh. Hiên Vũ đại sư liền dính chiêu này, bất quá lần này, hắn quyết định không mắc mưu, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc nha đầu kia. Chỉ thấy hắn râu mép thổi một cái, hừ lạnh nói, học bản lĩnh, ta xem ngươi là học được bản sự, cũng chớ nói gì, hiện tại lập tức đi chữ thiên phòng số 3 bế tử quan. Trong vòng 3 năm không cho phép bước ra một bước. Nghe lời này, Đinh Huân khóe miệng dương lên. Nhà đầu kia, hiển nhiên đánh giá thấp sư tôn lần này lửa giận. Cái kia bản dấu bé thiên la bí thuật, dấu lớn bản dập. Hắn chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần này, cuối cùng cũng đến tay. Ninh Từ Ngữ nhưng là một điểm không sợ. Lắc lắc Hiên Vũ đại sư cánh tay. Nói, sư tôn, người ta lần này thực sự là đi học bản lĩnh. Không tin, ta hiện tại liền luyện chế một viên đan dược cho ngươi xem. Hiên Vũ liếc nhìn nàng một cái. Cười lạnh nói, ha ha, nha đầu, lần này ngươi chính là chơi ra hoa đến, cũng chạy không thoát cấm đoán nghiêm phạt. Đinh Huân trên mặt vui vẻ càng đậm, Ninh Phương Vanh cũng là cười một tiếng. Hiên Vũ đại sư, rốt cục bị nha đầu kia làm tức giận. Ai nha, sư tôn, người ta lần này là thật đi học bản lĩnh, ngoại thành cái kia rượu thủ trai trong, có cái phi thường người lợi hại. Ta lần này đi, chính là với hắn, trao đổi một chút, sư tôn, nếu như ngươi không tin, nghĩ nói luyện chế một viên đan dược cho ngươi xem, nếu như ngươi xem hết còn muốn nghiêm phạt ta, nghĩ nói ngoan ngoãn tiếp thu nghiêm phạt. Ninh Từ Ngữ nói, Hiền Vũ căn bản cũng không tin Ninh Từ Ngữ, cái kia hiệu thuốc nhỏ hắn thấy qua, là cái không đáng chú ý hiệu thuốc nhỏ, đều nhanh đóng cửa. Còn có thể có cao thủ gì không thành. Nhà đầu kia, rõ ràng chính là đang đùa trò gian trá. Bất quá, hắn vẫn là nói, tốt, ngươi liền luyện một viên đan dược thử xem. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi mấy ngày nay đều học cái gì? Đùa gì thế? Trước sau bất quá vài ngày thời gian, luyện dược thuật còn có thể có bao lớn tiến bộ. Mặc dù Ninh Từ Ngữ nha đầu kia thiên phú cực cao, thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng không khả năng có bao lớn tiến bộ. Không bao lâu, Ninh Từ Ngữ mang theo một đống linh dược đi tới phòng luyện dược. Hiên Vũ ánh mắt đảo qua, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói, ngươi muốn luyện chế tử ngọ thiên tâm đan, ngươi thật là một lần đều chưa thành công qua a. Ninh Từ Ngữ cười đắc ý nói, cũng là bởi vì một lần chưa thành công qua, mới có thể cho thấy ta tiến bộ a. Hiên Vũ bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Hắn vậy mới không tin mấy ngày nữa thời gian, Ninh Từ Ngữ là có thể luyện chế ra tử ngọ thiên tâm đan. Song khi Ninh Từ Ngữ bắt đầu luyện đan sau đó, Hiên Vũ liền phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện, Ninh Từ Ngữ trên người phát sinh biến hóa nào đó. Loại biến hóa này là được. Chuyên chú, Ninh Từ Ngữ tính tình nhảy thoát, luyện đan lúc rất khó tĩnh tâm xuống. Mà lần này, Ninh Từ Ngữ trước đó chưa từng có chuyên chú. Từng cái thủ pháp, Ninh Từ Ngữ đều hoàn thành phi thường đúng chỗ, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Hiên Vũ ba người trên mặt khiếp sợ càng lúc càng nồng. Quá khứ Ninh Từ Ngữ luyện đan nửa chặng sau rất dễ dàng khống chế không tốt, xuất hiện đủ loại tình trạng, mà lần này, nàng cư nhiên tiến nhập mộng cảnh, trạng thái càng ngày càng tốt. Rốt cục, Ninh Từ Ngữ khẽ quát một tiếng, ngưng, đan dược thành, làm cuối cùng một cái bước đi hoàn thành. Ninh Từ Ngữ lại có loại vui vô cùng cảm giác, loại cảm giác này, tại nàng luyện đan trong kiếp sống chưa từng có, nàng thật làm được. Mấy ngày này tại rượu thủ trai mưa dầm thấm đất, nàng thu được tiến bộ lớn. Riêng là lần kia Diệp Viễn thi triển hỗn độn thiên thần thuật, đem nàng dẫn vào một cái huyền diệu cảnh giới bên trong, để cho nàng thu được cực đại thu hoạch. Chứng kiến sư tôn cùng nhị sư huynh cái kia vô cùng khiếp sợ ánh mắt, Ninh Từ Ngữ vẻ mặt đắc ý. Sư tôn, nhị sư huynh, mở lò xem một chút đi. Ta cũng rất chờ mong đâu. Ninh Từ Ngữ cười nói. Hiên Vũ lòng bàn tay chấn động, một viên đan dược bay ra dược đỉnh. Bốn người nhìn trong hộp ngọc viên đan dược kia, trên mặt đều là lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Ngay cả Ninh Tư Ngữ chính mình cũng cảm thấy không dám tin tưởng, nàng sớm đoán được tự có tiến bộ mới có thể luyện chế ra Tử Ngọ Thiên Tâm Đan, thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể làm tốt như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.